Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3854, truyền thừa điện, đây là, đạo lăng lập tức đứng lên đến, hai mắt nhìn chằm chằm ở hỗn độn khu vực bạo phát tiên cung. Khoảng cách đạo lăng vị trí cũng không xa, hơi thở của nó phi thường khủng bố, chấn động toàn bộ hỗn độn vùng cấm. Đây là một tòa hỗn độn tiên cung, hừng hực óng ánh, tràn ngập bất hủ tiên uy, có thể nói một tòa bất hủ tiên điện vấn thế. Đạo lăng hai mắt mở to, thông thiên đạo tôn con mắt cũng cùng thức tỉnh, nhìn thấu tầng tầng hư vọng, đều xuyên thủng cổ xưa hỗn độn khí, nhìn thấy hỗn độn tiên cung bên trong một ít mơ hồ hình ảnh. Hắn nhìn thấy đầu nguồn, phảng phất một cái luân hồi cửa lớn, xúc động tam thập tam trọng thiên đồ lục rung động, truyền thừa, lẽ nào là truyền thừa cung điện, đạo lăng khiếp sợ, Côn Luân Tiên Sơn truyền thừa trời biết mạnh như thế nào. Đây là một cái cửu viện đến rất khó tìm hiểu thế lực, cùng đạo tộc có rất lớn dây dưa. Cố nhiên đạo lăng được tam thập tam trọng thiên hoàn chỉnh mật văn đồ, nhưng là hắn rất khó mở ra truyền thừa. Nói không chắc thật cần một viên chìa khóa mới có thể mở ra truyền thừa. Nói không chắc ngay ở này hỗn độn tiên cung bên trong, này hỗn độn tiên cung xuất hiện, gây nên phi thường đáng sợ động tĩnh, phóng xạ toàn bộ hỗn độn vùng cấm, xúc động đếm không hết cường giả quan tâm. Đây là bảo vật gì xuất thế? Động tĩnh làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Ta nghe được mênh mông tụng kinh âm truyền khắp hỗn độn, lẽ nào là truyền thừa cung điện hay sao? Rất nhiều cường giả đều bị kinh sợ. Này hỗn độn tiên cung xuất thế động tĩnh càng ngày càng khủng bố, óng ánh thiêu đốt như là chống ra thương khung, từng bước hiện ra ở nhân thế gian. Quay chung quanh hắn vận chuyển hỗn độn khí lưu mơ hồ bắt đầu tán loạn. Đạo lăng quyết định thật nhanh, hướng về hỗn độn tiên cung vượt qua. Bất luận làm sao hắn đều muốn được gây nên tam thập tam trọng thiên chấn động cổ kinh thư. Toàn bộ hỗn độn vùng cấm đều rối loạn. Các nơi sưu tầm bảo vật cường giả dồn dập hướng về hỗn độn tiên cung bắn vọt. Phàm là có thu hoạch cường giả đều rõ ràng nơi này có thể nói một cái siêu cấp tiên tàng. Tuy rằng rất nhiều địa vực sát kiếp rất mạnh, nhưng là có chỗ thu hoạch cũng không ít. Những người này suy đoán, nơi này rất khả năng là khu vực trung tâm, cất giấu hy thế tiên chân. Nhưng là đã từng phát sinh đại chiến, do đó dẫn đến nơi này phi thường hung hiểm. Mà hiện tại xuất hiện hỗn độn tiên cung, lai lịch khẳng định lớn vô cùng. Ầm ầm, thời khắc này, hỗn độn tiên cung phụ cận thả ra óng ánh chói mắt chùm sáng, đâm vào người con ngươi đều muốn chảy máu, xông lại cường giả đều run sợ. Bọn họ quả thực nhìn thấy một tôn chống ra hỗn độn cổ Phật. Phạn âm ngập trời, toàn thân chảy xuôi óng ánh đến cực điểm Phật quang, xé rách đếm không hết hỗn độn cổ khí, một tôn đáng sợ anh kiệt, miệng tụng chân kinh, cái kia thanh âm hùng hậu đều muốn đánh nứt toàn bộ hỗn độn vùng cấm. Khí mạch chất phác đến tuyệt thế cấp độ, có thể nói một khẩu tiên lô ở đây thiêu đốt, để rất nhiều cường giả khí huyết đều đang khô héo. Thể sắc của hắn ánh vàng lưu chuyển, đứng ở chỗ này thần thánh trang nghiêm, lại tràn ngập một loại trời long đất lở sức mạnh, là mật tông kim cương cổ Phật, được xưng vô địch thiên hạ anh kiệt. Hắn đã mấy cái vũ trụ kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến rồi. Nghe đồn này kim cương cổ Phật năm đó là Phật môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Chà chà, năm đó Phật môn vỡ diệt, cùng hắn cùng một nhịp thở, người này là mật tông tông chủ thân tử, gia nhập Phật môn học trộm Phật môn kinh thư. Chuyện này năm đó nhưng là náo động biển sao. hưng thịnh, cực điểm Phật môn là kinh khủng đến mức nào. Cùng mật tông trời sinh đối đầu, nhưng là mật tông tông chủ thân tự gia nhập Phật môn, thậm chí trở thành Phật môn người thứ nhất, lúc đó trở thành một chuyện cười lớn. Cái này cũng là Phật môn tiêu diệt nguyên nhân. Này kim cương cổ Phật nắm giữ Phật môn hết thảy bí thuật. Đối với Phật môn trên dưới đại sự trên căn bản cũng giải. Đây là Phật môn tiêu diệt một cái nguyên do. Ngươi nhìn hắn hiện đang vận chuyển chính là Phật môn cái thế thiên công tiên Phật thể. Nghe đồn hắn đem Phật môn tiên Phật thể cùng mật tông ngũ khí triều nguyên dung hợp một thể. Trời biết hắn mạnh bao nhiêu. Đúng đấy, kim cương cổ Phật hiện tại chiến lực ai cũng không rõ ràng. Từ khi Phật môn tiêu diệt hắn liền mất tích, sợ là lo lắng Phật môn sống sót cường giả nhầm vào hắn, kim cương cổ Phật xuất hiện gây nên toàn trường tu sĩ nghị luận. Này kim cương cổ Phật có thể không phải người bình thường. Đứng ở chỗ này, có hùng bá thiên hạ khí thế, cũng có thần thánh trang nghiêm uy nghiêm. Hai người tuyệt nhiên không giống uy thế hội tụ một thể. Truyền thừa điện, lại là tầng tầng lớp lớp viễn cổ thần linh vậy cường thịnh khí tức dâng trào. Một tôn thể như thương khung cường giả khủng bố thức tỉnh. Cơ thể hắn có thể nói vũ trụ biển sao vậy khủng bố. Hơi giơ tay nhấc chân, thả ra hủy diệt khí thế. Người này dường như thái cổ núi thần. Khí huyết có thể nói biển sao đang phập phồng. Bức áp bốn phía vọt tới cường giả nghẹt thở. Có một loại ở hắn uy thế bên dưới giải thể xu thế. Cự linh tộc vô địch chí tôn cũng tới. Bất luận là kim cương cổ Phật, vẫn là cự linh tộc vô địch chí tôn đều là nhân vật huyền thoại. Tuy rằng bàn về uy vọng cùng đạo quân thân tử chênh lệch một ít, nhưng là cực hạn của bọn họ chiến lực mạnh bao nhiêu cũng thật là một ẩn số. Đều cho ta lui ra, cự linh tộc vô địch chí tôn gào to, mảnh bầu trời này đều muốn lật úp, hắn quá khủng bố cùng đáng sợ. Biển sao vậy mênh mông khí huyết phóng thích, quả thực muốn chấn áp cửu thiên thập địa, hết thảy tất cả đều đang run rẩy bên trong sụp đổ. Sắp ép về phía nơi này cường giả như bị sét đánh. Có chút người đều ở ho ra đầy máu, kém chút nổ tung, bọn họ muốn làm gì, độc bá hỗn độn tiên cung hay sao, có người giận tím mặt. Này tư thái có chút hung hăng. Hừ, này chính là bộ tộc ta liên thủ với mật tông mở ra bí cảnh. Hỗn độn tiên cung cũng là chúng ta đào móc ra. Các ngươi như dám can đảm đến tranh cướp tạo hóa, nhìn có thể hay không chịu được chúng ta hai đại quần tộc lửa giận. Mật tông cùng cự linh tộc rất nhiều cường giả sừng sững ở tứ phương. Lạnh lẽo âm trầm mở miệng, nói ra lời nói chấn động một thời. Nếu là kim cương cổ Phật thật cùng cự linh tộc vô địch chí tôn liên thủ, quả thực muốn xưng bá thiên hạ, ai dám ở chỗ này dúi quẩy. Vô liêm sỉ, lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đi vào. Hỗn độn tiên cung xuất hiện quá nhanh, cũng là bọn họ mở ra. Cái khác quần tộc cường giả đuổi tới cần một ít thời gian a. Nhưng là chờ bọn hắn đến rồi. Này truyền thừa khẳng định đều bị bọn họ lấy đi. Người xung quanh vô cùng nóng nảy. Rất muốn thấy có người đứng ra phá cục. Nhưng là kim cương cổ Phật hai vị này chiến lực quá mạnh. Hai đại cường giả liên thủ đều muốn vô địch thiên hạ. Cổ xưa hỗn độn khí lưu bị bọn họ xé ra, hai đại cường giả các hiện thần thông, leo núi mà lên, hướng về hỗn độn tiên cung áp sát. Hỗn độn tiên cung tọa lạc ở một cái núi lớn bên trên. Này núi lớn tràn ngập làm người nghe kinh hãi áp lực. Mặc dù là kim cương cổ Phật hai vị này đều cảm giác được nhất định áp lực. có thể tưởng tượng được nơi này cũng không phải ai đều có thể đến gần. Hỏng rồi, bọn họ nhanh vọt vào. Ta Thiên Ngưu tộc cường giả căn bản không ở nơi này. Núi lớn lòng bàn chân hội tụ rất nhiều cường giả. Từng cái chỉ có thể dương mắt nhìn. Nơi này có thể có trên 100 vị hai đại quần tộc cường giả trấn thủ. Thậm chí mười mấy vị đại cao thủ. Chiến lực đều không phải chuyện nhỏ. Vô liêm sỉ, ta lời nghe không hiểu sao. Đây là chúng ta quần tộc địa bàn. Ngươi cút xa một chút cho ta. Mật tông một tôn đại tăng đứng ra. Con mắt nhìn chằm chằm vượt qua mà đến đạo lăng. Nhìn thấy hắn chưa từng dừng lại thời khắc. Hắn lạnh lùng mở miệng. Nếu không nghe lời, tiện ngươi lên đường. Ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng đã ép về phía núi lớn. Chặn đường cường giả để hắn giận tím mặt. Một khẩu màu máu hung binh xuất khiếu. Giải phong thời khắc, bầu trời này cũng đang run run. Cổ xưa hỗn độn biển đều bị đánh mở. Đòn đánh này quá khủng bố cùng dọa người. Thần hoang đại kích xuất khiếu. Bổ thiên nứt biển, không gì không làm được. Mở miệng cường giả hoảng sợ. Thần hoang đại kích còn chưa từng ép về phía hắn. Cái kia cái thế phong băng lực lượng. Đem hắn chặn ngang chặt đứt. Mưa máu tùy ý thiên địa. Đạo lăng bước lớn leo núi. Hết chương.